Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa hiện tiền đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2016. Ngày giải chế An Cư Kiết Đông 2015 và 2016. Thấm thoát mà chúng ta đã có được 3 tháng an cư nơi đây. Và mình nghĩ cái điều đầu tiên mình nên biết ơn các vị thiền sinh đã có mặt nơi đây an cư cùng với các thầy, các cô suốt 3 tháng. Và cái điều đáng mừng thứ hai là trong mùa an cư năm nay, các vị thiền sinh đã hết lòng làm lại cái hồ nước. Và hôm nay thì các vị có thể ngồi chiêm ngưỡng cái hồ nước, có những con cá lội rất là dễ thương, hồ nước rất là trong. Tính ra là từ ngày có mặt Lộc Quyển cho tới hôm nay, hồ nước chúng ta nó bị ô nhiễm do bùn, do đất. Và năm nay là lần đầu tiên chúng ta thay hồ làm lại rất là đẹp. Đây là cái điều rất là tri ân đối với các vị thiền sinh đã góp công làm nên cái công trình đẹp đẽ và dễ thương này. Trong 3 tháng an cư Kiết Đông nơi đây, thưa các vị, đành rằng cái sinh hoạt nó không có quá ư là căng thẳng. Thế nhưng mà không vì lý do cái sinh hoạt chúng ta rất là thông dong tĩnh tại, mà cái công phu tu tập của các thầy, các sư cô và các vị thiền sinh nơi đây không có hiệu quả nhất định. Kỳ thực là khi mình có tấm lòng đối với công trình tu thì cái điều hẳn nhiên là sự tiến bộ của mình nó có mặt từng ngày. Công trình tu hay công trình học, thưa đại chúng, nó không phải là công trình phát sinh một cách đột biến, mà nó là công trình rất là đều đặn, liên tục. Ai có khả năng sống được với đạo một cách đều đặn và liên tục thì sự tiến bộ nó phát sinh thôi. Và trong đời tu của mình chứng nghiệm điều này rất là rõ ràng. Từ những năm mình còn bé mới vào chùa cho tới bây giờ, đa phần những người bằng hữu của mình vô chùa, họ tu rất ư là sôi nổi. Họ tưởng chừng như ngày mai thành Phật tới nơi. Thế nhưng mà trên con đường đi, thưa các vị, dường như gãy cánh rơi rớt dọc đường hầu như hết 99%. Những người họ rất là bình thường, không có sôi nổi lắm, không có liều chết để tu, thế thì cái công trình tu của họ tự nhiên nó rất là thành công. Cứ từng ngày đi qua. Chưa có cái chuyện xảy ra là một em bé gái mới sinh ra hôm qua mà ngày hôm sau nó trở thành một cô thiếu nữ 18 tuổi. Chưa hề có. Phải được mẹ cha nuôi dưỡng từng ngày, cơm ăn thức uống đều đặn từng ngày, trưởng thành tri thức từng ngày, thì tự nhiên 18 năm sau nó mới trở thành là một cô thiếu nữ xinh đẹp. Cũng như vậy, công trình tu nó là một công trình rất là bền, thưa các vị. Cái điều rất là tuyệt vời ở trung tâm đây đó là cái sinh hoạt của các thầy cô, cũng như cái sinh hoạt của các thiền sinh. Chúng ta thừa hưởng được pháp thực tập từ nơi sư ông khai triển, rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản, tu rất là tĩnh tại. Thế nhưng mà cái khả năng phát triển của sinh hoạt tu học cá nhân cũng như đại chúng, nó trưởng thành từng ngày không thể lường được. Đây là cái điều gì rất là thực tiễn. Và tôi nghĩ rằng với cái công trình của sư ông cống hiến được cho đại chúng, nhất là cho người Mỹ, các vị mà thừa hưởng được điều này, các vị ứng dụng nó trong đời sống, tôi tin chắc rằng là khả năng chuyển hóa nó sẽ xảy ra nơi tự thân các vị, tức là từng ngày trong đời sống tu tập. Ta nếm được hương vị Pháp, ta làm cho đời sống mình nó an lạc theo với từng bước chân ta đi, theo với từng hơi thở vào ra, theo với tuổi của chúng ta càng ngày càng lớn lên. Rồi trong đời sống tập thể, ví dụ như các vị xây dựng những tăng thân, các vị đóng góp cho những trung tâm tu học, thì khả năng trưởng thành này nó cũng phát triển một cách rất là tự nhiên và rất là bền bỉ. cái chân đế chúng ta xây dựng rất là vững chắc, thì thưa đại chúng, chắc chắn rằng chúng ta có quyền xây dựng một cái kim tự tháp, chứ không phải là những căn nhà bình thường hay là một tòa lâu đài chỉ có vài tầng đâu. Do vậy cho nên thừa hưởng được tuệ giác từ nơi những pháp hành Đức Thế Tôn, các vị hãy nhớ cho rằng công trình tu đó là một công trình vô cùng bền bỉ. Và ai có khả năng duy trì được cái sinh hoạt tu tập rất là bền bỉ thì người đó có khả năng làm thay đổi đời sống của chính họ, thay đổi đời sống gia đình họ. Từ một đời sống chìm ngập trong buồn giận ghét thương, có thể làm chủ được đời sống mình và mang an lạc hạnh phúc đến, tưới tẩm cho tự thân mình, người thân của mình, cộng đồng và xã hội chúng ta đang sống. Đây là món quà rất là cụ thể đối với những người thực sự có cái công phu hành trì đều đặn, đều đặn. Tóm lại, mình thưa điều này để quy kết lại một điều rất là quan trọng là công phu thực tập của chúng ta. Các vị thấy chừng như là nó rất là nhàn hạ, rất là thông dong, thế nhưng mà cái sự thành công của nó không ai chối cãi được. Tức là cái sự chuyển hóa thân tâm của chúng ta nó rất khác xa với những truyền thống khác, và nó cũng rất là hiệu quả. Đây là cái nền tảng vững chắc từ pháp hành trì cống hiến cho các vị. Điều thứ hai thưa các vị là những pháp thực tập của chúng ta so với thiền tập trong quá khứ, thì thưa các vị, nó có một cái sự tương hợp vô cùng lớn lao nghe. Mình mới vừa nghe lại những buổi dạy của mình từ đất Úc vào năm trước. Thú thật thưa đại chúng là mình đi dạy rất là nhiều nơi rồi, có khi Phật tử bảo rằng là những khóa tu thầy dạy giúp chúng con nhiều lắm. Mình cười cười, mình nói chứ dạy cái chi mà giúp được các vị vậy. Họ nói thầy dạy con thầy không nhớ hả? Mình cười nói giờ không, dường như là tôi nói rồi tôi quên mất, tôi không biết tôi nói cái chi cả. Và họ nói chứ tại sao vậy? Mình bảo rằng là lúc đó Bồ Tát nhập tôi nói thôi chứ tôi đâu có biết tôi nói cái chi. Thế rồi họ nặng nì rằng là xin thầy làm lại những cái CD trong những khóa tu đó thầy gửi cho chúng con. Tại vì đó là một cách hành trì, một phương pháp thực tập rất là hữu ích. Thưa các vị, mình cũng có cái bệnh rất là lười. Cái việc gì đi qua rồi thì hồ sơ cũ mình không có bươi lại. Thế rồi họ gửi thơ nhiều lần cho nên mình mới lục lại những buổi dạy trong những khóa tu trên đất Úc vào tháng 9 năm rồi. Thì mình thấy có một bài tổng kết về những khóa tu, tức là một buổi học cuối, mình truyền đạt một cái pháp thực tập đến cho các vị thiền sinh Úc mà mình thấy nó vô cùng là hữu ích. Và cái chuyện của mình thưa nó chỉ gói gọn trong 3 chữ thôi. Mình sẽ đem 3 cái chữ rất là tinh yếu này cống hiến cho các vị để các vị có thể ứng dụng nó trên những bước đường mà các vị sau khi giải chế an cư rồi, các vị có thể lang thang đây đó mà các vị hành trì được, các vị tu tập được, các vị thực tập điều này để mang đến lợi ích cho tự thân. Và thưa đại chúng là món quà này nó rất nhẹ, nó không phải là cái gì các vị phải mang vác cả, các vị chỉ cần nhớ 3 chữ thôi là làm ăn được. Giờ mình viết 3 chữ tặng cho các vị, thế là chúng ta thỉnh chùa hồi hướng cũng được, đủ rồi. Thưa các vị là 3 chữ này tiếng Tàu thì nó rất là gọn nghe, là tùy tha khứ, tùy tha khứ. Thế nhưng mà dịch theo tiếng Việt thì nó lại tới 4 chữ hay là 5 chữ cũng được. Tức là hãy để mặc nó trôi đi, hãy để cho hắn đi đi, hãy để cho những cái sự kiện buồn vui nó ra đi, hãy để cho những cái ưu tư phiền muộn trong tâm thức các vị nó trôi trôi như dòng nước trôi qua vậy. Gọi là tùy tha khứ, hãy để cho mặc tình nó trôi đi. Và cái điều này nó rất là tự nhiên, nó tâm thức ta nghe. Các vị thử quán chiếu lại coi có cái gì nó đến với các vị mà nó không trôi không? Không hề có, phải không? Buồn đến rồi đi, lo lắng đến rồi đi, ưu tư phiền muộn đến rồi đi, niềm vui rạng rào nó cũng đến rồi đi. Hạnh phúc, thưa các vị, nó có thể làm rạng rỡ đất trời, nhưng mà nó cũng đến rồi đi. Ví dụ dễ nhớ nhất là hạnh phúc của đời người là lúc nào? Lúc nào? Dường như lên xe qua theo chồng hoặc là cưới vợ là hạnh phúc nhất. Thế nhưng mà nó có ở lâu không? Chút xíu thôi nghe. Chút xíu thôi. Rồi người ta cộng lại, chừng như là hạnh phúc của đời sống lứa đôi là hạnh phúc phù du nhất, ngắn ngủi nhất. Nó đến, thưa các vị, chừng như nó thập thò ngoài cửa thôi, nhưng mà lúc nó đến thiệt với các vị thì nó liền qua mắt. Hàm nghĩa rằng là khi chuẩn bị cưới nhau thì hạnh phúc, nhưng mà cưới rồi thì không hạnh phúc nữa. Cưới rồi thì nỗi lo nó tràn dậy trong tâm thức thôi. Và bắt đầu sau lúc cưới trở về sau thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Hạnh phúc chắp cánh bay cao. Chỉ còn lại là chi? Còn lại là cái sự chịu đựng lẫn nhau thôi, chứ còn hầu như người ta ít nói về hạnh phúc. Hạnh phúc nó chỉ có lúc các vị chuẩn bị đến với nhau thôi. Lúc đó thì nó còn mộng mơ, và nó còn nhiều mơ ước để ta dệt thành. Do vậy cho nên được gọi là hạnh phúc. Thế cho nên thưa các vị, cái lớn nhất của đời người là hạnh phúc. Ta ao ước một đời có một lần thôi, nhưng mà nó đến rồi nó đi qua cái vèo chóng vánh. Thế thì nhìn lại, buồn nè, giận nè, ghét nè, thương, ưu tư, phiền muộn, thưa các vị, nó đều trôi qua cả. Nguyên tắc đời sống nó là như vậy, nguyên tắc tâm thức bên trong nó cũng là như vậy nghe. Cái gì ở bên ngoài nó đến thì nó đi là nguyên tắc đời sống như vậy. Cái gì nó đến trong tâm thức các vị nó cũng đến rồi nó đi. Đó là nguyên tắc tất nhiên của mọi cảm xúc các vị có, của mọi tâm hành các vị có. Thế thì thưa đại chúng, mình chưa cần làm chi nhiều, mình hãy sống thuận với cái nhịp sống của thân tâm mình thì mọi thứ nó đều đến mà đi. Thế nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là có những cái đến chúng ta muốn giữ lại thì giữ không được. Rồi có những cái nó đến, nó muốn đi mà chúng ta lại không cho nó đi, chúng ta lại mời nó trở lại, chúng ta kéo nó lại. Cái tội nghiệp chúng ta là như vậy. Thế rồi các vị so sánh hai phần, vui và buồn. Thứ nào nó đến muốn kéo lại, thứ nào nó đến mình đuổi đi. Thưa các vị, vui đến mình muốn điếu nó giữ lại thì lại không giữ được. Khi các vị khởi cái tâm rằng phải duy trì niềm vui thì niềm vui liền trở thành nỗi sợ, nỗi bất an, nỗi lo lắng. Khi các vị căm ghét cái buồn, cái ưu tư, cái thất vọng, các vị muốn đuổi nó đi thì nó lại không đi nghe. Vô hình trung các vị làm cho nó càng ngày càng dày thêm, càng ngày càng đậm thêm cái tâm thức các vị. Đây là cái điều rất là kỳ lạ nơi tâm thức ta. Cái từ trong tâm lý học người ta gọi là phản ứng ngược của tâm lý đó. Tâm lý ta nó có một cái phản ứng rất ngược. Cái gì muốn giữ lại thì nó làm cho xóa nhòa, trôi qua. Cái gì muốn đẩy nó đi, muốn trấn ngự, muốn loại trừ thì nó lại rất lâu nơi các vị. Đây là dạng tâm lý ngược. Nó luôn xảy ra trong đời sống ta thôi. Thế thì các vị làm sao đi vô pháp hành là hãy để mặc nó trôi đi. Thưa các vị, có câu chuyện thiền rất là dễ thương, và câu chuyện này mình kể rất nhiều lần nhưng mà nó đều có tác dụng giúp ích cho chúng ta tu nghe. Có một bà già kia, bà tới tham vấn thiền với một vị thầy. Bà nghe đồn rằng vị thầy đó rất là giỏi dạy người ta tu tập để bỏ được phiền não khổ đau. Và cuộc đời của bà tới già rất là nhiều khổ đau, rất là nhiều tủi thân. Cho nên bà đến và xin với Ngài giúp cho bà để bà tu làm thế nào để cho nó an lạc. Thế nhưng mà cái người đàn bà nhà quê kia thì bà rất là vụng về trong cách ăn nói, cho nên thay vì thưa thỉnh một cách rất là lễ phép, và nói này, ông thầy, tôi nghe nói ông dạy đạo người ta hay lắm, ông dạy tôi tu đi. Thưa các vị, với một người bình thường thì nghe cái kiểu hỏi rất ư là thiếu lịch sự như vậy thì chắc là người ta khó chịu, người ta không dạy. Thế nhưng mà gặp thiền sư thiệt cho nên Ngài cười khì, Ngài nói, ồ, tốt lắm. Bà muốn học đạo hả? Bà muốn tu hả? Thiệt không đây? Nói giờ thiệt. Ông nói, bà làm nghề gì? Bà làm nghề gì bà tới đây bà xin tu? Nói bộ cái nghề của tôi nó có liên hệ đến chuyện tu hả? Nói đúng, nghề của bà có liên hệ rất nhiều đến cái chuyện pháp môn hành trì mà tôi sắp dạy cho bà. Ồ, bà nói tôi làm nghề đưa đò. Ông hỏi chứ đưa đò là sao? Bà nói tức là người ta đến ta nhờ tôi chở ngang qua dòng sông, đó là đưa đò ngang. Có khi đưa đò dọc tức là chở xuôi theo dòng hoặc ngược dòng, gọi là đưa đò dọc. Đò ngang hay đò dọc gì tôi cũng có thể lái thuyền đưa người ta đi để kiếm miếng sống qua ngày. Cho nên nghề của tôi là nghề đưa đò. Thế rồi ông hỏi thêm câu thứ hai là thế bà có buồn, có vui, có tủi thân, có sầu khổ không? Bà nói cái chuyện này thì nhiều quá đi chứ. Tại vì đời sống của một người kiếm ăn từng ngày có tiền, ngày không tiền. Ngày không tiền nằm có ro, ngày có tiền thì có được miếng ăn. Và tuổi già một thân cô quạnh, không có người thân. Và tương lai thì rất mịt mờ. Vào những ngày đông giá rét thì nằm co ro, chăn không đủ ấm. Và những ngày không tiền thì không đủ cơm ăn. Rồi thêm nỗi niềm tủi thân đó là người ta đi ngang qua, người ta đi ngang về, có khi người ta không trả tiền. Có khi người ta ném tiền vô đầu như là bố thí một vài đồng, khinh thường với nghèo khó mà, cho nên rất tủi thân. Ồ, câu hỏi thứ ba của tôi đó là có khi nào cái chiếc đò bà nó bị đứt dây, nó trôi ngoài sông không? Bà nói có chứ, có những lần dây buộc không chắc nó đứt, nó trôi theo dòng sông. Ông hỏi chứ, bà làm sao? Nó giản dị là tôi chỉ cần đi theo trên dòng sông rồi tôi nhờ người ta bơi chiếc thuyền ra, người ta kè chiếc thuyền đứt dây của tôi đi vô. Thế thôi. Thưa các vị, là vị thiền sư kia ngài dạy một pháp hành trì, ngài nói cái pháp của tôi dạy nó rất là đơn giản, bà hãy là một người đứng trên bờ nhìn chiếc thuyền trôi thôi. Ngài nói ông dạy cho nó đàng hoàng, cho nó rõ ràng, cho dạy cái kiểu này tôi biết đường đâu tôi tu. Thì ngài cười khì, ngài nói ta dạy rõ ràng nhưng mà ta chưa có quy chiếu về cái chuyện tu thực sự hàm nghĩa thế này. Buồn nó đến với bà, nó đến ở lâu hay nó đi? Bà nói nó đến rồi nó đi chứ. Hỏi đi lâu hay đi mau? Nói đành rằng là nó đến nó đi, nhưng mà có những lúc mình gợi nó lại để cho cái buồn nó trở đi trở về. Có những lúc cái tủi thân nó đến nó đi nhưng mà mình lại gợi nó lại, cho nên cái nỗi tủi thân nó trấn ngự tâm thức mình, nó dằn xé mình, nó nhận chìm mình. Ngài mỉm cười, ngài nói tất cả những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đó bà hãy coi nó như là những chiếc thuyền đứt dây trong dòng sông nghe. Bà luôn là người quan sát chiếc thuyền đang trôi. Thế thì không có cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái tủi thân, cái sầu khổ, cái căm giận nào nó có thể làm cho bà bị bất an, nó làm cho bà khốn khổ cả. Hãy làm người nhìn chiếc thuyền trôi đi. Bà làm được không? Bà ngần ngừ thôi, bà nói tôi chưa từng thử điều này. Ngài hỏi chứ là sao? Nó thông thường thì cái buồn nó đến thì tôi liền là cái buồn, giống như là tôi luôn ngồi trên thuyền, tôi chưa bao giờ đứng bên dòng sông nhìn cái buồn nó đang trôi. Nó nói ồ, cái chỗ quan trọng là chỗ này. Tu cùng không tu là chỗ này, phàm hay thánh cũng là chỗ này nghe. Nếu bà có thể đứng bên bờ sông nhìn chiếc thuyền buồn giận ghét thương đang trôi thì bà là thánh. Nếu bà leo lên chiếc thuyền buồn giận ghét thương, bà cùng trôi với nó thì bà bị nhẫn chìm trong phiền não, trong khốn khổ, trong đau thương. Thế cho nên phàm thánh cách nhau một tóc tai thôi. Tại vì cái chiếc thuyền trôi giữa dòng thì mình cần phải leo lên. Còn người đang quan sát buồn vui thì không cần leo chi cả. Anh chỉ cần lặng lẽ nhìn đó thì anh liền là thánh. Cho nên thánh với phàm chỉ cách nhau một chút xíu này thôi. Đây là pháp môn ách yếu nhất để bà có thể nắm và thực tập cả một đời. Bà làm thử có được không? Bà nói tôi sẽ cố gắng không leo lên thuyền. Nói thôi về đi. Chừng nào tu mà có được chút công phu, tức là cái sức tu đủ mạnh thì tới đây cho ta hay. Thưa các vị, thế rồi bẵng đi nhiều tháng đi qua. Ngài không biết là bà tu ra làm sao mà bà còn hay là bà đã chết. Thế này một hôm vào một ngày đẹp trời, cái bà lừng lững bà tới. Bà nói này ông thầy chùa, tôi nói cho ông biết. Thì ngài thiền sư ta cười ngắt nó, bà nói cái chi? và nói rằng là hôm nay tôi có thể đứng nhìn chiếc thuyền trôi rồi đó, ông có biết không? Và thưa các vị thiền sư, thì Ngài nhìn mặt Ngài đã biết rằng bà có tu được cùng không. Thế nhưng mà cái nguyên tắc là phải thử coi là có phải là người nhìn được thuyền hay là vẫn leo lên thuyền. Cho nên Ngài phun nước miếng, Ngài điểm vào mặt, Ngài nói cái mụ nhà quê dốt nát như mi mà làm gì mà tu được, dẹp, dễ đi. Nghĩa là mắng tạt vào mặt như tạt nước dơ vào mặt. Ta hình dung rằng cái bà già này cũng rất là ngầu nghe, rất là có khí phách. Cười sò thằng già, này, ông đừng hòng làm cho tôi leo lên thuyền được chứ mất công nghe. Ông không thể trêu chọc được tôi đâu, đừng có hòng. Thưa các vị, rõ ràng đây là một pháp hành trì nghe. Nếu ngay cái lúc mà ông sỉ nhục ta, ông mạ lị ta, mà ta nổi cơn thịnh nộ, thì ta là người đang leo lên cái chiếc thuyền giận để cho nó trôi vào dòng sông, nó nhận chìm ta. Thế nhưng mà ông chửi một câu rất là thậm tệ, cái bực bội nó vừa khởi lên trong ta, thì ta liền làm người đang nhìn chiếc thuyền trôi. Thì thưa các vị, mọi việc trở thành con số 0. An trú nơi trạng thái tâm bất động liền đó thưa các vị. Thế thì pháp hành trì của ta dễ hay khó? Vô cùng đơn giản nghe. Kỳ thực rằng là mình không tu, mình không nắm được ách yếu của đạo để tu tập, cho nên mình thấy mình phiền não, mình bất an, mình lo âu, mình sầu muộn. Và những cái sầu muộn này nó không dừng ở chỗ là người ta xúc phạm ta, gây phiền muộn cho ta. Mà những sầu muộn này, thưa các vị, nó có ngàn vạn ngõ ngách, nó mở ra, tức là ngàn vạn nỗi bất trắc, chưa hề dừng, chưa hề sợ các vị bao giờ. Bất trắc gần nhất là chi? Thân này có thể tật bệnh, hoàn cảnh sống của ta đổi thay, rồi chung quanh ta, người thân ta có thể chết, bạn bè ta có thể quay lưng lại với ta, và mọi thứ nó có quyền đổ sụp xuống, cho nên không phải là giống như đời sống chúng ta hiện giờ rất là bình thường, rất là hạnh phúc như thế này. Thế rồi tất cả những điều bất hạnh đó nó xảy ra. Thưa các vị, nó xảy ra bên ngoài, nó cũng có hàm nghĩa rằng xảy ra bên trong các vị. Những bất hạnh bên ngoài xảy ra thì bên trong lòng của các vị tự nhiên héo úa, tự nhiên bất an. Thế rồi nếu chúng ta nắm được cái phương pháp là hãy để cho nó trôi đi, hãy để cho mọi thứ trôi đi. Các vị nắm cái phương pháp thực tâm này, thì các vị nhận diện những cái nỗi buồn bên trong các vị, nó cuồn cuộn chảy, hãy để cho nó chảy ngang, nó trôi đi. Những lo âu chúng ta nó khởi lên, ta cũng ngắm nhìn nó đang trôi đi. Thế thì dùng một cách này, dùng một phương pháp này, có thể đối phó với ngàn vạn điều bất trắc xảy ra giữa nhân gian, chứ không chỉ có buồn giận ghét thương từ đáy lòng ta khởi lên đâu. Những cái cũ khởi lên, những cái hiện tiền đang xâm phạm, và những cái sẽ xảy ra trong tương lai, thưa các vị đều có thể dùng cái phương pháp này đối trị được mọi thứ. Đây là một cách mà nếu ta nắm được, đi vô sự thực tập được, thì các vị làm chủ được đời sống của các vị. Các vị vô cùng là vững vàng đối diện trước buồn giận ghét thương, đối diện trước ưu tư phiền muộn, đối diện với ngàn vạn thứ bất trắc giữa cuộc đời này xảy ra xâm phạm vào đời sống các vị. Đây là lý thứ nhất, xin chia sẻ về một cách thức vận dụng để có thể cứu được đời mình, hay để mặc nó trôi đi. Mình xin lặp lại. Thưa đại chúng, là mọi thứ giữa cuộc đời này, từ bên ngoài cho tới bên trong tâm thức các vị, nó đều theo một nguyên tắc nhất định là nó đến rồi nó đi qua nghe. Thế nhưng mà nó không đi qua được, không phải là cái quy lực của buồn, của giận đó nó đủ nặng đâu, mà do vì chúng ta không muốn nó đi qua, chúng ta kéo nó lại, chúng ta giữ nó lại, Do vậy cho nên có khi mình bị nhận chìm cho nỗi thất vọng khổ đau. Có khi mình cảm thấy đời sống này đáng chán, mình muốn hủy hoại đời sống mình là do mình chứ không phải do cái sự việc bên ngoài hay là cái dạng buồn giận bên trong của các vị đâu. Nguyên tắc thứ nhất, nó luôn đến và đi. Rồi mình lặp lại nguyên tắc thứ hai của người biết thực tập là chi? Hãy mỉm cười nhận diện, hãy là người đứng bên bờ sông nhìn chiếc thuyền buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn đang trôi phía trước các vị. Đơn giản vậy thôi. Và làm được điều này, thưa các vị, thân phận là phàm phu nhưng anh là bậc hiền thánh giữa cuộc đời. Gần nhất, chưa nói hiền thánh, gần nhất anh làm được điều này, anh là chủ nhân của đời sống anh nha. Và cái từ nó kêu xa hơn để cho chúng ta thấy là rất đam mê chuyện tu tập, là khi làm được điều này anh là hoàng đế của chính anh, là đế vương của anh. Tại sao vậy? Không ai thao túng đời sống anh được. Người ta chọc, người ta đánh phá, người ta miệt thị, người ta chà đạp, người ta quỷ nhục là chuyện của người ta. Thế nhưng mà, thưa các vị, ta hiên ngang đứng sừng sững, ta không bị lời nói, tiếng gièm pha hay là sự sỉ nhục gì của người làm cho ta bất an, giận dữ, căm ghét, chìm trong phiền não khổ đau. Điều thứ hai sẽ được gọi là hoàng đế là do vì người này họ có nỗ lực rất là mạnh. Họ không phải là chạy theo đuôi ai xin xỏ cái chi cả. Không có xin một chút tình cảm của người để cho cuộc đời tôi ấm cúng. Không. Không phải là cần nhìn vào mắt người để đón coi người ta thương mình hay không thương. Chúng ta đa phần đều như vậy. Đa phần đều xin xỏ tình cảm của người, xin xỏ sự quý trọng của người, xin xỏ sự yêu thương của người để mình cảm thấy là đủ ấm cúng để sống giữa cuộc đời. Trong khi nếu các vị thực tập cho được điều này, các vị tĩnh lặng, quan sát những cảm xúc buồn vui đang đến đang đi, thì các vị là hoàng đế là do vì các vị không cần chạy theo ai để xin một chút tình cảm yêu thương của ai, không cần chạy theo ai để xin một chút kính trọng của ai. Người ta đến với mình thì thưa các vị, người đó quá thông minh để có thể thừa hưởng được những cái thiện tâm của mình, tấm lòng nhân hậu của mình, sự yêu thương của mình và năng lực định tuệ của mình cống hiến. Ta không đến với mình thì mình không có vì lý do vậy mà quán trách. Hay nói cách cụ thể hơn nữa là thế này: một người chồng hay một người vợ trong đời sống gia đình mà thực tập được điều này, thế thì cái chuyện dễ dàng phát sinh đó là người thân mình quay lưng lại với mình không có thù oán nghe, không có ghen hờn, không có tức tối. Tại vì người ta còn ở với mình, người ta thương mình là người đó quá thông minh. Họ muốn thừa hưởng được từ nơi mình cái nguồn năng lượng vô cùng giàu có. Còn nếu họ không thương mình, họ quay lưng lại với mình, thì thưa các vị, không vì lý do họ không thương mình mà mình thấy mình thua thiệt, mất mát, mình giận dữ, mình nổi ghen, mình căm phẫn, thưa không có. Tại vì một hoàng đế thì thưa các vị không có xin xỏ ai, không xin tình cảm ta để sống còn, không xin sự quý trọng của người ta để thấy có lợi có danh chi cả. Một hoàng đế thì chỉ có cho mà không có xin. Rồi ngược lại với điều này thì chúng ta là cái gì? Đang xin, xin một chút tình cảm, xin một chút yêu thương, xin một chút quý trọng, xin một chút quan tâm của người, mà xin thì ăn mài rồi. Và thưa các vị, cái tội nghiệp của chúng ta là chúng ta lại không chịu làm hoàng đế. Anh hãy làm hoàng đế đi. Mà cái phương pháp làm hoàng đế nó xảy ra không phải là cái chuyện gì ghê gớm cả, không phải chinh đông phạt bắc, đối diện với chiến trường xâm lăng đất nước nọ đất nước kia, làm hoàng đế nơi chính các vị thôi. Tức là các vị luôn làm người đang quan sát buồn vui đến đi trong các vị, thì nghiễm nhiên với pháp thực tập này các vị trở thành hoàng đế của chính mình, không còn đi ăn mài với thiên hạ nữa, không xin xỏ ai nữa. Tại vì thưa các vị, mọi thứ đến đi mất còn vui buồn nó đều là những trạng thái tâm hành sinh diệt chạy ngang qua trước các vị, chứ nó có phải là các vị đâu. Do vậy cho nên khi chúng ta có được cái sự dụng công như thế này, Hay nói cách khác là có sự thực tập như thế này, thì cái điều rất là dễ xảy ra đó là tự nhiên các vị trở thành một người rất là kiêu hùng, có bản lĩnh giữa cuộc đời này. Không phải là chiếc bóng phập phiều trôi theo người, không phải là con chó chạy theo người vẫy đuôi nghe. Tự nhiên là mình là chủ của đời sống mình, chủ buồn vui được, là chủ đời sống được. Đời sống này thưa các vị, nó không phải được đánh giá bằng cái chỗ mình giàu có nè, mình có địa vị nè, mình có nhiều của tiền, hoặc là nhiều những thứ sở hữu sang trọng. Những cái đó nó không đáng để cho người ta tự hào đâu. Tại vì rất nhiều người giàu hơn ta, của cái có thể mua được hành tinh này, thế nhưng mà họ vẫn chìm trong khổ hải. Họ vẫn cảm thấy bất an, họ cảm thấy là người ta phụ bạc họ thì họ giận dữ, họ tự giận. Thế thì khi các vị nếm được hương vị chánh pháp hành trì, các vị mới trở thành người an lạc giữa cuộc đời thôi. Chứ những thứ phù hoa của vật chất không phải là cái thứ bảo đảm cho đời sống ta an lạc. Đây là điều thứ nhất. Mình chia sẻ để các vị thấy rồi, nắm được pháp thực tập, tự mình làm thay đổi đời sống mình, tự mình làm chủ cuộc đời mình, tự mình làm hoàng đế, chứ không còn là cái ăn mày lang thang xin xỏ bất cứ điều gì của ai nữa cả. Và hạnh phúc cùng không hạnh phúc, nó không phải được đo bằng của cái sự nghiệp, nhiều người thân chung quanh. Thưa các vị, những cái này nó đến rồi nó đi rất là chóng vánh, nó mất còn rất dễ. Nhưng mà cái các vị có được, các vị thành đạt được khi các vị đi vào pháp thực tập, đó là cái năng lực nội tỉnh của các vị có khả năng quan sát được buồn vui đánh đi. Đây là một điểm tựa vô cùng vững chắc. Hay nói cái khác, đây là một pháp thực tập vô cùng vững chắc, mình nắm được nó thì mình tự nhiên là làm thay đổi đời sống mình, thay đổi luôn cả đời sống những người chung quanh của mình, và thay đổi luôn xã hội này. Và cái nội lực tự tin của chúng ta tự nhiên rất là vững. Cái xã hội Tây Phương hay là xã hội Mỹ, sở dĩ nó phát triển hơn rất nhiều quốc gia là do vì cái tố chất làm nên những người Tây Phương là cái tố chất là rất tự tin nơi chính mình nghe. Không có ỷ lại. Họ luôn mở cái con đường khám phá, luôn đi tới, luôn có cái niềm tự tin rất là lớn. Thế thì cái pháp thực tập từ lời dạy Đức Thế Tôn về điều này, thưa các vị, nó là một phương pháp vô cùng tuyệt vời có mặt ở nơi đây để cống hiến cho những người Mỹ, những người Tây Phương. Một em bé con của những gia đình người Mỹ vừa sinh ra là họ tập cho nó một cái tính cách, một cái cá tính là rất tự tin, rất tự tin, không có ỷ lại. 18 tuổi là tự nó phải kiếm sống bằng đôi bàn tay của nó, bằng nghề của nó, bằng sức mạnh tự nổi thôi. Do vậy cho nên pháp thực tập này nó rất là hữu ích, và nó xây dựng được cái nền tảng tôn giáo để cho những người Tây Phương họ đi vô pháp thực tập này, ứng dụng vào đời sống của chính họ để làm hạnh phúc đến với họ. Hạnh phúc vật chất họ đã có, bây giờ cái hạnh phúc còn lại là cái phần rất là cần, đó là hạnh phúc để có được cái sự thực tập nuôi dưỡng đời sống bên trong họ. Thì cái điều này nó rất là cần. Con em của người Việt trong tương lai, thưa các vị, nó cũng phải đi vào cái cách này để hành trì. Không thể có cái việc là niệm Phật ỷ eo, cầu xin về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Cái pháp môn này dường như không hợp lắm với người trẻ nơi đây. Cho nên ứng dụng cái sự thực tập này, thưa các vị, rõ ràng là chúng ta cứu lấy đời mình, cứu lấy thế hệ con em chúng ta trong ngày tương lai. Đây là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy rằng cái cách này đơn giản mà rất hiệu quả. Thế rồi cái điều thứ hai mình chia sẻ với các vị là từ sự thực tập căn bản. Thưa các vị, là có nhiều Phật tử họ than phiền với mình rằng những cái điều thầy nói thì nó rất là đơn giản, nó rất là chuẩn mực và dường như rất dễ thực tập. Thế nhưng mà cái khó khăn đó là khi buồn đến, vui đến, ưu tư, phiền muộn đến thì con lại không làm được cái việc là nhìn nó đến và đi. Mà con luôn thấy mình đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương. Thế thì làm sao có thể tách được? Tách được. Con với cái buồn không phải là một. Làm sao có thể làm được việc giản dị là con luôn là người đang nhận diện buồn vui đến đi. Và nếu con chưa có khả năng nhận diện được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương đang đến đang đi, thì làm sao con có thể tách được con với cái nỗi tuyệt vọng là một được. Con luôn thấy khi cái trạng thái trầm cảm nè, tuyệt vọng nè, thất vọng đến với con rồi thì tự nhiên con thấy con chìm trong cái nỗi niềm tuyệt vọng. Bây giờ làm thế nào để con tách được? Tuyệt vọng nó vẫn còn đó. Thế nhưng mà con có khả năng rằng là đứng ra ngoài để nhìn cái tuyệt vọng, làm sao để làm được điều này? Và thưa các vị, đây là câu hỏi rất là chung và dường như là mình đi dạy, đi hướng dẫn những đạo tràng tu tập dường như 10 năm nay, câu hỏi này là câu hỏi đầu lưỡi của các Phật tử nghe. Dường như người ta mong muốn một điều rằng là làm thế nào để có thể nhận diện được đây là buồn, đây là vui, rồi mọi thứ buồn vui nó như nước trôi xuôi. Và cái điều này nó được đặt trên cái nền tảng là cái công vô thực tập từng ngày của chúng ta. Chúng ta có chịu thực tập hay không từng ngày? Và những bước vô cùng căn bản từ truyền thống thiền tập của sư ông dạy, hoặc là từ nền tảng kinh văn Đức Phật dạy. Các vị biết rằng cái việc đầu tiên của truyền thống thiền tập vô cùng giản dị, đó là các vị đi vô bằng cái cách là nhận diện hơi thở đang đi vào đi ra. Có phải vậy không? Ai bước vào cửa thiền, bắt đầu đi vào cái con đường thực tập thì phải làm điều này thôi. Từ cái nhận diện hơi thở đang đi vào đi ra. Và cái điều này nó không đơn giản chỉ xảy ra 45 phút trong lúc tọa thiền nhé. Nó có quyền xảy ra trong mọi thời khắc trong ngày, trừ khi cái bị quên, không nói làm chi. Thế nhưng mà nếu ta chợt nhớ thì ta phải làm được một việc là luôn quan sát hơi thở đang đi vào, đang đi ra. Hơi thở là bước vô cùng căn bản. Để từ hơi thở các vị bước vào tầng sâu, đó là quan sát buồn vui đang đến, đang đi. Tại sao hơi thở là căn bản? Do vì điều thứ nhất, nó phi vật chất, nó không phải là thân, có phải vậy không? Điều thứ hai, nó nối liền thân và tâm lại, cho nên nó là nền tảng căn bản . Các vị có bất cứ một cái cảm xúc gì thì hơi thở các vị liền bị ảnh hưởng ngay. Do vậy cho nên mình điều phục được hơi thở, mình an trú tâm để nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, có được cái năng lực chánh niệm nhất định, thì mình cũng có khả năng làm được một việc rất đơn giản là khi có bất cứ cảm xúc nào của thân khởi lên, từ con đường nhận diện hơi thở đang đi vào đi ra, thì các vị làm cho cái sự cảm xúc thân các vị lắng lại, dịu lại. Mình đang hồi hộp, đang bất an, đang lo sợ, đang hoảng loạn, tim mình nó đập rất là nhanh, 100 mấy chục nhịp một phút. Thế nhưng mà nếu các vị có khả năng thực tập thường xuyên, các vị chỉ cần nhận diện hơi thở thôi, thế thì các vị làm cho nhịp tim các vị lần lần chậm lại, hòa quản lại, yên bình lại, tĩnh lặng lại. Nó vốn là gạch nối giữa thân và tâm, cho nên ta điều chỉnh lên hơi thở là điều chỉnh được thân. Và ta điều chỉnh hơi thở thì ta cũng điều chỉnh được tâm của ta, buồn vui của ta, lo lắng bất an của ta. Thế thì thưa các vị, cái phương pháp đầu tiên rất căn bản, đó là từ hơi thở đi vô nghe. Tuy nhiên có trường hợp thứ hai. Thưa các vị, là đôi khi chúng ta chưa quen với cái công phu thực tập, mà mình cố gắng mình đem cái tâm nhận biết của mình để nhìn hơi thở đang đi vào đi ra, là một cái dạng tâm hành nó rất là nóng nảy, mong muốn rằng là phải thực tập để cho cái năng lực chánh niệm nó luôn gắn liền với hơi thở, thì nó lại sinh ra một cái phản ứng ngược, đó là nó làm cho hơi thở mình gấp gáp nè, nó làm cho hơi thở mình mất bình thường nè, nó làm cho hơi thở mình đôi khi cảm thấy ngột ngạt khó khăn. Do vậy cho nên cái phương pháp niệm thân của thiền tập, thưa các vị, không phải chỉ có hơi thở không, mà nó còn là thân nữa nghe. Tức là thay vì niệm hơi thở thì ta niệm bốn oai nghi, Tức là các vị đi, các vị đứng, các vị ngồi, các vị nằm, các vị có khả năng đang quan sát thân của các vị đang đi, quan sát thân của các vị đang ngồi, quan sát các vị đang nằm, quan sát các vị đang làm mọi việc. Thì thưa các vị, cái điều này nó càng dễ hơn các vị an trú ngay nơi hơi thở. Tại sao vậy? Tại vì đời sống của ta là cái sinh hoạt hoạt động nó thay đổi từ đứng đi ngồi nằm, chứ đâu hề chỉ có một việc xảy ra là tọa thiền không mới là sinh hoạt của một con người. Ta lái xe đi làm, ta đi tới đi lui, ta nấu ăn, ta giặt giũ, ta quét nhà, ta cắt cỏ, ta đổ rác. Thế thì trong mọi cái hoạt động bình thường, nếu các vị đủ thông minh thì các vị làm được một việc rằng là thân thì đang hoạt động, nhưng mà cái phần tâm thức của các vị luôn quan sát cái sự vận hành của thân, thì gọi là đang niệm thân, đang an trú trong thiền tập. Mình đừng nghĩ rằng thiền tập là cái việc gì ghê gớm, nó chỉ dành cho những lúc tọa thiền mới là thiền tập, những lúc đi thiền hành mới là thiền tập. Thưa không, anh đi, thế nhưng mà tràn đầy sự nhận biết thì đi là thiền hành. Anh ngồi nhưng mà tràn đầy sự nhận biết, thế thì anh có ngồi kiết già hay không kiết già? Ngồi dựa trên sofa hay đang ngồi ngoài thảm cỏ cũng đang tọa thiền nhé. Thế để anh ăn, chỉ một việc là anh tổng thức ăn vào, anh nuốt xuống để cho xong, tâm anh nghĩ đó nghĩ đây. Thế thì ăn trong trạng thái rất là phàm phu. Thế nhưng mà nếu ăn trong một trạng thái tâm tràn đầy nhận biết, đang quan sát cái con người đang ăn, quan sát từng miếng ăn bỏ vào miệng để nhai, thế thì ăn trong trạng thái thiền tập. Thế thôi. Thưa các vị, người Nhật có quá thông minh, nó bày ra rất là nhiều cái cách để cho người ta đi vào sự thực tập không nhàm chán. Cái cách chi? Thậm chí nó bắn cung nó cũng thiền tập nghe. Nó cắm hoa nó cũng thiền tập, nó uống trà nó cũng thiền tập. Rồi nó làm chi cũng thiền tập. Nó múa kiếm nó giết người cũng thiền tập đó. Thế thì các vị hình dung rằng là mọi cái sinh hoạt trong đời sống bình thường này, các vị đem cái năng lực tâm nhận biết phổ vào từng cái động thái của thân thì các vị đang an trú trong thiền tập. Không có gì ghê gớm cả. Đi như nhau, ngồi như nhau, nói như nhau, ăn như nhau, ngủ như nhau. Thế nhưng mà nếu đem cái năng lực tâm quan sát mọi vận hành của thân thì các vị đang thiền tập. Thế thôi. Đừng tưởng thiền tập nó chỉ dành cho một số người. Và chúng ta phải làm cái gì ghê gớm thôi không? Anh hãy sinh hoạt một cách rất bình thường giữa cuộc sống đời thường này. Ở giữa lòng ngũ dục, trong đời sống gia đình, lái xe đi, đẩy xe vô shopping. Nhưng mà vẫn đang an trú trong thiền tập, không có trở ngại chi cả. Nếu anh làm được cái việc là luôn mời cái năng lực tâm chiếu sáng tự thân anh, luôn là người đang nhận biết, luôn là người đang quan sát mọi động dụng của thân, thì thưa các vị, cái bước này khi chúng ta làm được thì cái bước thứ hai nó sẽ xảy ra một cách rất tự nhiên, là những cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, nó cuồn cuộn, nó trôi ngang, ta sẽ nhìn được nó như bà già kia nhìn chiếc thuyền trôi trên dòng sông thôi. Thế thì từ bước căn bản thực tập này, bước thứ hai là nhận diện được buồn vui không phải là xa. Tại vì khi ta nhận diện được từng hơi thở đang đi vào đi ra, ta không phải là người thở. Thở là một động tác đang thở của thân, mà ta là cái năng lực chánh niệm nó đang quan sát từng hơi thở đang đi vào đi ra. Ta làm được điều này, ta sẽ làm được điều thứ hai, là cái con người này nó vận hành, nó đi, nó đứng, nó nói, nó cười là việc của nó. Nhưng mà còn có một cái năng lực thầm lặng chiếu sáng, tức là cái năng lực chánh niệm đang quan sát thân này, đang vận hành. Và làm được điều này ở bước thứ hai, thì ta làm được bước thứ ba là quan sát từng cái cảm thọ buồn vui đang ngược, đang xuôi, chảy cuồn cuộn trong tâm thức các vị một cách rất là tự nhiên và dễ dàng. Qua đời người, thưa các vị, chưa cần chứng quả thánh. Làm được điều này thôi thì như mình thưa, các vị đã là hoàng đế rồi. Các vị tự nhiên là hiên ngang lừng lững giữa cuộc đời này, không ai có thể dùi dập các vị được, không ai có thể khen chê làm cho các vị nẫu lòng được. Kỳ thực, đối với người Phật tử có chút thực tập, họ là người có cái trình độ thưởng lãm đời sống này cao hơn chúng ta một bậc nhé. Tại sao? Điều thứ nhất, đó là họ thưởng lãm một cốc trà, thưởng lãm một bát cơm, thưởng lãm một cây cà rem. Thưa các vị, họ nếm hương vị rất là trọn vẹn. Tại vì tâm họ luôn an trú ngay phút giây hiện tiền. Họ thưởng thức từng sát na một đang xảy ra. Hạnh phúc ư? Thì họ thưởng thức hạnh phúc nó đang tràn ngập từng tế bào của họ. Không giống như ta. Hạnh phúc vừa đến là ta lo sợ nó ra đi, cho nên ta làm cho hạnh phúc trở thành nỗi lo. Thế rồi nỗi buồn nó đến với họ, họ làm cái chi? Họ trở thành người đang quan sát nỗi buồn. Họ trở thành người đang chiêm nghiệm cái nỗi buồn đang từ từ xa tới, tới gần hơn, gần hơn, gần hơn, rồi ra đi, ra đi. Thế thì họ cũng thưởng lãm được nỗi buồn. Do vì nỗi buồn không trấn ngự đời họ, không nhận chìm họ. Thế thì họ hân thưởng được cuộc đời này. Họ hân thưởng được mọi thứ giữa trần gian. Họ hân thưởng được mọi trạng thái tâm hành sinh khởi bên trong của họ. Không chống đối, không yêu mến, cho nên nó đến và nó đi trôi ngang rất nhẹ. Họ luôn là người quan sát, cho nên họ thưởng thức tất cả trạng thái tâm hành của họ. Họ không có cảm thấy cái gì là khó chịu nữa họ cả. Niềm vui cũng như nỗi buồn đến và đi rất thông dong, không dính chi với họ cả. Ta thì chỉ thưởng thức được một việc, đó là chi? Ta thích niềm vui, ta sợ nỗi buồn. Giống như ta có cái miệng, ta chỉ thưởng thức được cái chi? Chai nước ngọt thôi. Còn ly rượu cay ta không thưởng thức được. Ta chỉ thưởng thức hạnh phúc thôi, nỗi buồn ta không thưởng thức được. Thế nhưng mà người có một chút công phu thiền tập thì họ có thể thưởng thức được cái chai coca, họ cũng có thể thưởng thức được chai rượu rum vậy. Tức là vị cay của cuộc đời thưởng thức được chứ. Thưa các vị, họ giàu có là vậy. Còn cái miệng ta thì chỉ uống nước ngọt thôi. Thế thì thiệt thòi vô cùng. Cho nên so ra thưa các vị, có một cái chút công phu thực tập thì các vị thưởng lãm được bao nhiêu hương sắc giữa trần gian. Bao nhiêu cảm xúc nơi tâm các vị, nó đều trở thành cái đối tượng thưởng thức mà không hề có cái nỗi sợ sệt bất an gì khi bao nhiêu điều bất trắc xảy ra với các vị cả. Đây là bước thứ hai. Từ cái sự thực tập căn bản này đi vào sự nhận diện buồn vui chỉ trong một tróc tay thôi. Ai có niềm đam mê đối với công trình tu tập, hay nói cách khác, ai có cái niềm yêu mến đời sống này, không muốn đời sống này chìm trong lãng phí, thế thì họ phải làm điều này thôi. Tu tập nó không có hàm nghĩa gì tôn giáo nơi đây, thưa các vị. Không phải vì anh quy y, anh tu. Không phải vì lý do anh trở thành những thiền sinh, anh mới tu, thưa không. Chuyện này không dính chi cả. Tu tập là cái việc dành cho người rất rất thông minh. Họ muốn đời sống họ không lãng phí, cho nên họ thực tập. Họ muốn đời sống họ tràn đầy hạnh phúc, cho nên họ thực tập. Họ muốn đời sống họ là hoàng đế, không phải là ăn mày, cho nên họ thực tập thôi. Cho nên đừng nghĩ rằng tôn giáo mới tu, thưa không. Và đừng nghĩ rằng là cái phương pháp thực tập này nó chỉ có ở Đạo Phật. Thưa các vị, cái món quà của Đức Thế Tôn tặng cho con người, hay là cái dòng tuệ giác về phương pháp thiền tập của sư ông triển khai cống hiến cho người Tây Phương, nó mang cái sắc thái gì của riêng tôn giáo, thưa không? Nó là món quà tuệ giác từ các bậc minh triết cống hiến cho loài người, thế nó vượt ngoài phạm vi tôn giáo. Vượt ngoài phạm vi tôn giáo. Anh thông minh, anh cảm thấy yêu mến đời sống anh, thì anh ứng dụng nó để anh cứu đời anh thôi, chứ không có phải vì lý do tôi là người đệ tử Phật, tôi tu, thấy không? Hãy bỏ hết những cái thứ danh nghĩa rườm rà đi. Hãy thấy rằng là cái nhu cầu ta rất cần làm cho đời sống ta tràn đầy hạnh phúc, cho nên ta thực tập điều này. Nghĩ chắc tới giờ rồi. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ có một cái lễ giải chế an cư. Và do vậy cho nên những điều cần nói rất là căn bản rất là thiết yếu để các vị thực tập thì mình đã chia sẻ rồi. Ví như mình có nói thêm vài tiếng đồng hồ nữa, mình chỉ nói việc đó thôi. Do vậy cho nên thay vì nói dài dòng, thôi dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.